Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714 khổ chiến. Chương 714 khổ chiến tựa hồ cảm nhận được Ino suy nghĩ. Giới vương thần tàn hồn nói, người gặp qua Tân, đúng không? Ta phía trước chưa nói dối. Tân xác thật là chúng ta dựa yếu nhất một cái. Có lẽ ngươi có thể nhìn ra tới. Ta hiện giờ chỉ còn lại có toàn thịnh thời kỳ không sai biệt lắm một phần vạn năng lượng. Nhưng cho dù là như thế này, cũng có thể dễ dàng đánh bại ngươi. Ta là giới vương thần. Ta càng nguyện ý hòa bình xử lý mâu thuẫn. Ngươi chỉ cần trả giá 100 năm thân thể sử dụng quyền, là có thể đạt được tưởng tượng không đến lực lượng cùng ta hữu nghị. Ino tự hỏi một lát. Ngươi phải dùng thân thể của ta làm cái gì? Tây giới vương thần tàn hồn nói. Ma nhân chi chiến làm ta hiểu được một sự kiện. Chuyện gì? Lực lượng. Lực lượng mới là hết thảy. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, cái gọi là vũ trụ tối cao thần chỉ là cái chê cười. Đừng cự tuyệt. Cho dù không cần thân thể tiếp xúc, ta cũng có thể nhìn thấu ngươi một ít tâm tư. Đây là ta năng lực. Ngươi là nhận đồng những lời này, đúng không? Tạm thời xem như nhận đồng đi. Tây giới vương thần tàn hồn cười cười. Có được lực lượng tuyệt đối, khống chế cái này vũ trụ, như vậy mới có thể chân chính coi như là vũ trụ tối cao thần. Ngươi nguyện ý trở thành ta trợ thủ sao? Nàng vươn một bàn tay, giảo hảo khuôn mặt thượng tất cả đều là thưởng thức, che chở cùng cổ vũ. Tựa hồ Ino gật đầu một cái, nắm chặt tay, liền sẽ trở thành thế giới chi vương giống nhau. Ino thẳng bĩu môi. Kỳ thật ta là thật không nghĩ nỗ lực, tìm một cái lão A-di, sau đó nằm yên, tựa hồ cũng không tồi. Mỗi ngày tu luyện, ta chính mình đều luyện phiền. Ta cuốn bọn họ làm sao không phải ở cuốn ta đâu. Ta bản thân cũng không như vậy cao tư chất, càng không có như vậy đại dã tâm. Tây giới vương thần tàn hồn cảm thấy những lời này có điểm chói tai, nhưng vẫn là bảo trì cơ bản mỉm cười. Ino thở dài. Đáng tiếc, có đại lão không cho phép a. Nàng đón tây giới vương thần tàn hồn càng ngày càng sắc bén ánh mắt. Cầm trong tay dũng giả chi kiếm vãn cái kiếm hoa, ý bảo đối phương xem chính mình trong tay. Kiếm, thanh kiếm này. Ánh mắt đầu tiên không thấy ra có cái gì huyền cơ. Nhưng là tây giới vương thần tàn hồn nhìn kỹ, trực tiếp sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Đây là... Này chẳng lẽ là... Là... Nàng, đúng vậy, nửa ngày. Vẫn luôn không nói tên. Ino sợ cái này ra hổ bị chọc phá. Chỉ có thể nửa thật nửa giả mà nói. Là thần quan đại thúc tặng cho ta. Thế nào? Có phải hay không sợ? Nàng ngữ khí có thể nói vô lễ đến cực điểm. Nhưng là tây giới vương thần tàn hồn một chút đều không cảm thấy thất lễ. Ở vị kia tồn tại trước mặt, giới vương thần đều là cặn bã. Huống chi nàng chỉ là bản thể một tia tàn hồn. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói, căn bản là không tính giới vương thần. Như vậy đẳng cấp cao đại lão, thổi khẩu khí là có thể đem nàng diệt. Nàng đệ nhất cảm giác chính là nơi này thủy quá sâu. Khả năng đề cập đến cực kỳ cao tầng đánh cờ. Chính mình căn bản nắm chắc không được. Không đúng, ngươi ở gạt ta. Thuộc về tây giới vương thần năng lực phát động. Nàng thấy được Ino bộ phận ý tưởng, cụ thể không thấy ra tới. Nhưng đối phương cũng không giống mặt ngoài như vậy định liệu trước. Điểm này nàng có thể nhìn đến, đây là ngươi lần thứ hai lừa gạt một vị giới vương thần. Tây giới vương thần tàn hồn ngữ khí một chút trở nên thập phần âm trầm. Nàng hóa thành một đạo hắc quang, nháy mắt đi vào Ino trước mặt. Ống tay áo như là lưỡi dao sắc bén, trực tiếp chém về phía nàng cổ, tốc độ quá nhanh. Ino 6 vạn sức chiến đấu căn bản là không có nhiều ít phản ứng thời gian. Nàng chỉ tới kịp thoáng nghiêng đầu. Một cái cánh tay trái liên quan nửa cái bả vai đã bị kia thoạt nhìn thực mềm mại ống tay áo động tác nhất trí mà cắt đứt. Thảo, đau đến nàng la lên một tiếng. Nàng cắn chặt răng, trở tay chém ra nhất kiếm. Đối với này đem dũng giả chi kiếm, tây giới vương thần tàn hồn vẫn là rất là kiêng kỵ. Trường bào triển khai, phảng phất bị một trận gió thổi qua, khinh phiêu phiêu mà bay ra nàng công kích phạm vi. Ta đã nói rồi, ngươi về điểm này thực lực ở giới vương thần trước mặt còn không bằng một con kiến. Đối phương lạnh nhạt mà nói, Ino không hé răng, nhưng nàng trong lòng là thừa nhận điểm này, lấy nàng 6 vạn sức chiến đấu tới làm đối lập. Hiện giờ cái này Tây giới vương thần tàn hồn phỏng chừng còn có thể có cái 40-50 vạn sức chiến đấu. Phải biết rằng đây chính là đối phương toàn thịnh thời kỳ 1/1 thực lực. Giới vương thần xác thật khủng bố, Ino đôi mắt chợt lóe. Cụt tay tự động phiêu phù ở giữa không trung. Theo nàng trong cơ thể chakra trị liệu, một lần nữa cùng thân thể liên tiếp ở bên nhau, khôi phục lực không tồi. Nhưng ngươi còn có thể thừa nhận vài lần như vậy đòn nghiêm trọng. Tây giới vương thần tàn hồn lạnh lùng hỏi, tiếp tốt cánh tay trái thoáng có điểm không quá thoải. Mái, Ino thanh kiếm đặt ở tay trái. Dùng tay phải kết ấn. Đối phó ngươi vậy là đủ rồi, nguyên bản chuẩn bị vì kế tiếp đại chiến chuẩn bị át chủ bài trực. Tiếp mở ra, dương phong ấn. Khai, chiêu này làm su nết tuyệt kỹ. Ino sử dụng số lần cực nhỏ, nhưng mỗi lần dùng đều là tình thế nguy cấp tới cực điểm thời điểm, từ Osusuki Kaguya trận chiến ấy cho tới bây giờ. Nàng đã tích góp suốt 3 năm thời gian. Nàng chakra phẩm chất so su nết bọn họ cao quá nhiều. Tích góp tương đối vất vả. Hiện tại một sớm phóng xuất ra tới. Đạt được tiền lời cũng lớn hơn nữa, ta còn có thể cùng ngươi đánh cả ngày đâu. Tương phản, làm vô nguyên chi thủy ngươi. Người năng lượng mới là dùng một chút thiếu một chút đi. Cuồng vọng, Ino lần nữa cùng Tây giới vương thần tàn hồn đánh thành một đoàn. Tây giới vương thần tàn hồn toàn diện chiếm cứ thượng phong. Ino cần thiết liên tục sử dụng dương trong phong ấn năng lượng. Không ngừng chữa trị thân thể tổn thương. Mới có thể làm trận chiến đấu này tiến hành đi xuống, thân thể có thể chữa trị. Nhưng là hao tổn vô hình cũng cực đại. Động bất động liền đứt tay, đứt chân, chém eo, nàng tinh thần lực cũng theo mỗi lần bị thương nặng mà liên tục tiêu hao, người đối với đau đớn nhẫn nại là có cực hạn. Nàng hiện tại chính là ở ngạnh khiêng, Tây giới vương thần tàn hồn năng lượng cũng ở nhanh chóng hạ thấp, hiện tại liền xem ai trước kiên trì không được. Ino dựa vào dương phong ấn tích góp lên năng lượng, ngắn ngủi đạt được khóa huyết quẩy năng lực. Trường kỳ duy trì 4 lần giới vương quyền, liều mạng lấy thương đổi thương, người chém ta một cái cánh tay, ta cũng đến băm ngươi nhất kiếm. Tây giới vương thần tàn hồn năng lượng liên tục hạ thấp, nguyên bản là 50 vạn sức chiến đấu, thực mau liền hàng đến 40 vạn, nàng ý đồ chạy trốn, Ino gắt gao cuốn lấy đối phương, các nàng thậm chí 2 lần lao ra tầng khí quyển, ở vũ trụ chung. Tây giới vương thần tàn hồn năng lượng tiêu hao càng mau. Không thể không phản hồi tinh cầu bên trong, lúc sau chính là tuần hoàn ác tính. Ino khóa trụ chính mình huyết lượng, cũng không chơi cái gì kỹ thuật, chính là ngạnh háo. Tây giới vương thần tàn hồn trong cơ thể năng lượng giảm xuống tốc độ nhanh hơn. 30 vạn, 20 vạn, 10 vạn, thế cho nên cuối cùng đều không bằng Ino, chết đi. Đối phương sức chiến đấu giảm xuống đến 3 vạn sau. Ino nhất kiếm thọc xuyên giới vương thần trường bào. Lúc sau đôi tay dùng sức. Đem cái này quần áo từ chính giữa mạnh mẽ xé thành 2 nửa. Cảm thấy không yên tâm. Nàng lại hoành chém ra nhất kiếm. Hô hô hô, nàng dùng kiếm chống đỡ thân thể. Trước kiểm tra 2 lần. Xác định cái này phá quần áo nội lại không một tí năng lượng sau. Lúc này mới hủy bỏ giới vương quyền, hủy bỏ dương phong ấn, thực không có thục nữ phong phạm một mông ngồi dưới đất, lúc sau choáng váng. Liền cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, một đầu ngã quỵ, hôn mê bất tỉnh, tấu chương xong, hết chương.